Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được tử tế, Linh Quỳnh Ngọc mở miệng nói chuyện, hắn linh hồn sắp đến gần dung hợp, bởi vì linh hồn chi hỏa quan hệ, xuất hiện một chút chia ra. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, ngày hôm nay người nào cản ngăn cản hắn nối tinh vực truyền tống trận, chính là hắn kẻ địch. Hoa Tông chủ, ngày hôm nay cái thằng nhóc này ta nhất định phải mang đi. Linh Quỳnh Công mở miệng nói chuyện, hôm nay nhất định phải mang đi Liễu Vô Tà, coi như là Hoa Phi Vũ, vậy nghỉ muốn ngăn cản, cho dù là khai chiến, Linh Quỳnh Công cũng ở đây không tiếc. Liễu Vô Tà năm lần bảy lượt làm nhục Linh Quỳnh gia tộc, hôm nay để cho hắn còn sống rời đi, Linh Quỳnh gia tộc còn mặt mũi nào mặt sừng sững ở Tử Trúc tinh vực. Ta đây muốn xem, ngày hôm nay ai dám mang hắn đi. Lúc này, bên ngoài đại điện mặt lần nữa truyền tới một đạo vang dội thanh âm, nặng nề bộ pháp tiếng, vượt qua đại điện ngưỡng cửa, lại là một đám người xuất hiện, mặc kỳ quái quần áo trang sức, mỗi cái người trên y phục thêu một cái chữ Linh, Phong Linh Viện người. Thấy những người này, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên nghĩ đến Phong Linh Viện. Dẫn đầu là một tên ông già tóc trắng, xem số tuổi, nói ít cũng có 5-6 thiên tuế, thậm chí lớn hơn, xuất hiện một khắc kia, hùng hậu hơi thở, cuốn sạch toàn bộ đại điện, Linh Quỳnh gia tộc người rối rít hướng hai bên thối lui, dành ra một con đường, tổng cộng 24 người, mỗi cái nhân khí tức cũng rất cường đại, giống vậy đều là địa tiên cảnh, dẫn đầu ông già, hơi thở cực mạnh, khoảng cách tiên nhân cảnh chỉ có một bước xa. Hàn lão, ngươi làm sao tới? Hoa Phi Vũ từ trên vị trí đi xuống, đi tới trước mặt lão già, mặt đầy vẻ cung kính, các trưởng lão khác, bao gồm Gia Cát Minh các người, rối rít đứng lên, đứng dậy chào đón, ta không tới nữa, một ít người liền muốn lật trời. Hàn lão trong tay chống gậy, đột nhiên hung hãn gõ mặt đất, tạo thành một đạo rung động, hướng bốn phía không ngừng vọt tới, dù chưa chỉ mặt gọi tên, có thể nghe được, lời nói này hướng về phía Linh Quỳnh gia tộc nói, ban cho ngồi. Hoa Phi Vũ nói xong, bốn phía không gian xuất hiện nhiều ghế ngồi, lần này bao gồm Linh Quỳnh gia tộc người, đều có ghế ngồi, cảm ơn tông chủ. Hàn lão ngồi ở trên ghế, sau lưng những người đó, yên lặng ngồi ở Hàn lão sau lưng, nữ có nam có, trong đó mấy người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Hàn lão xuất hiện, để cho Linh Quỳnh gia tộc tất cả người sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Phong Linh Viện, coi như là Linh Quỳnh gia tộc, cũng không dám đắc tội. Hàn lão, các ngươi Phong Linh Viện chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay chuyện này? Linh Quỳnh Công ngồi xuống, đang thích ngồi ở Hàn lão đối diện, Linh Quỳnh Công lời ấy sai rồi, ta Phong Linh Viện từ xưa tới nay từ không nhúng tay vào tông môn bất kỳ sự việc, hôm nay tới là vì ta Hàn gia hậu bối. Hàn lão giọng bình thường nhàn nhạt, ung dung hóa giải Linh Quỳnh Công tra hỏi, lời này hiểu thế nào? Linh Quỳnh Công mở miệng hỏi nói, chúng ta Hàn gia không hề thiếu hậu nhân còn ở đại lục chân võ, thân là lão tổ, há có thể trơ mắt nhìn hậu nhân chết đi. Hàn lão giọng không nhanh không chậm, nhưng ẩn chứa một loại vô biên khí thế, để cho người không thể kháng cự. Đứng ở phía sau những người đó đều là Hàn gia đệ tử, đối Linh Quỳnh gia tộc trợn mắt nhìn. Hàn gia là đồng ý nối tinh vực truyền tống trận, Linh Quỳnh Công coi như là đã hiểu, Hàn gia người đột nhiên xuất hiện, quả nhiên không có chuyện tốt. Hàn lão gật đầu một cái, đại điện thế cục bắt đầu giằng co, Linh Quỳnh gia tộc ngăn cản nối tinh vực truyền tống trận, Hàn gia đồng ý mắc, hai bên mũi châm đối dâu, Phong Linh Viện không được can thiệp Thiên Long Tông nội vụ. Đây là xây tông thời điểm liền quy định xong, nhưng là Hàn gia lấy đưa đón tộc nhân mình trở về làm mượn cớ. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý, đại điện rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Linh Quỳnh gia tộc người bắt đầu âm thầm thương nghị, Hoa Tông chủ, mặc dù chúng ta Linh Quỳnh gia tộc không tham dự Thiên Long Tông nội vụ, nhưng là chúng ta Linh Quỳnh gia tộc có quyền đề nghị. Ta quan điểm, không được nối tinh vực truyền tống trận. Linh Quỳnh Công ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Vô Tà, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Linh Quỳnh Công nói cực phải, Linh Quỳnh gia tộc dẫu sao cũng là Thiên Long Tông một phần chia, tự nhiên có quyền đề nghị, đây không phải là ở thương nghị sao? Hoa Phi Vũ đột nhiên đổi một bộ giọng, vừa đấm vừa xoa, nếu là quyền đề nghị, có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp nhận, ta nói không sai chứ. Hàn lão lúc này đột nhiên mở miệng, tư thế cục đi lên xem, Hoa Phi Vũ bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, phần lớn trưởng lão vẫn là đứng ở tông chủ bên này, chỉ có vô cùng thiếu trưởng lão áp sát Linh Quỳnh gia tộc, chẳng lẽ Hoa tông chủ muốn làm độc tài sao? Đừng quên, Thiên Long Tông tổ tiên là Linh Quỳnh Thiên. Linh Quỳnh giã mở miệng nói chuyện, điểm chính nhắc nhở mọi người, Thiên Long Tông tổ tiên là Linh Quỳnh Thiên, không phải Hoa Phi Vũ, cũng không phải Hàn gia. Khói thuốc vị càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà thành tựu người trong cuộc lại bị loại ra ngoài, không cách nào chen miệng, xem ra Thiên Long Tông nội bộ tranh đấu đã sớm đạt tới phí điểm, nối tinh vực truyền tống trận chỉ là một mồi dẫn hỏa, đem các phe mâu thuẫn hoàn toàn bại lộ ra, coi như Liễu Vô Tà không có nói ra nối tinh vực truyền tống trận, cái này mâu thuẫn sớm muộn vậy sẽ bùng nổ. Trưởng bối nói chuyện, đến phiên ngươi vãn bối chen miệng sao? Hàn lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình đợt khí xông ra, Linh Quỳnh giã không chịu nổi, lại lui về sau một bước, bá đạo vô cùng, không nghĩ tới cái này nhìn như ôn hòa ông già, lại bá đạo như vậy. Linh Quỳnh giã chủ động xách lên tổ tiên, để cho rất nhiều người mất hứng. Sáng lập Thiên Long Tông, cũng không phải là Linh Quỳnh Thiên một người công lao, trong đó còn có Long Khiếu tổ tiên, cùng với vô số đời trước bỏ ra, mới có hôm nay Thiên Long Tông. Hàn lão bớt giận, lại nghe một chút Linh Quỳnh gia tộc ý tưởng, Hoa Phi Vũ nhẹ nhàng phất một cái, hóa giải Hàn lão khí thế, cũng coi là cho Linh Quỳnh giã một cái xuống bậc thang. Nếu Linh Quỳnh gia tộc đưa đề nghị quyền, vậy thì nghe một chút bọn họ như thế nào đề nghị. Nếu như hợp lý, tự nhiên tiếp nhận, nếu như không hợp lý, khác từ biệt bàn về bối phận, liền Hoa Phi Vũ đều phải gọi một tiếng Hàn lão là tiền bối. Huống chi là Linh Quỳnh giã, đám người ánh mắt nhìn về phía Linh Quỳnh gia tộc, yên lặng chờ kết quả, bỏ phiếu quyết định đi. Không đồng ý nối tinh vực truyền tống trận xin giơ tay. Dẫu sao mắc một tòa tinh vực truyền tống trận, dây dưa lúc dây dưa lực, sẽ suy giảm thật nhiều chúng ta Thiên Long Tông bên trong dây dưa. Từ đó bị những tông môn khác vượt qua, Linh Quỳnh Công mở miệng nói chuyện, đem quyền quyết định giao cho tất cả người. Phía sau một phen, để cho rất nhiều trưởng lão rơi vào trầm tư, Linh Quỳnh Công nói không phải là không có đạo lý, nối tinh vực truyền tống trận, đúng là sẽ tiêu hao Thiên Long Tông toàn thể thực lực. Rất nhiều trưởng lão, thật vất vả ngồi vào ngày hôm nay vị trí này. Còn chưa hy vọng thấy Thiên Long Tông đi về phía suy bại. Nói xong, Linh Quỳnh gia tộc tất cả người toàn bộ giơ tay lên. Không đồng ý nối tinh vực truyền tống trận, hơn 300 tên Thiên Long Tông trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ta cũng không đồng ý nối tinh vực truyền tống trận, dẫu sao đã nhiều năm như vậy, đại lục chân võ đã sớm thay đổi cải tiến, người còn sống, còn có mấy cái nhớ tử trúc tinh vực, coi như giá thiết tinh vực truyền tống trận, đối với chúng ta Thiên Long Tông, không có bất kỳ thực chất tính chỗ tốt. Một tên địa tiên cảnh trưởng lão đứng lên, đồng ý Linh Quỳnh gia tộc đề nghị, bọn họ càng xem trọng là lợi ích, không có lợi ích sự việc, lao dân thương tài không thích hợp, đại lục chân võ bất quá vị diện cấp thấp, coi như giá thiết tinh vực truyền tống trận, đối Thiên Long Tông mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt, nếu không có lợi, cần gì phải đi làm, ước chừng bởi vì là một cái tín ngưỡng, một cái hư không mờ mịt hồn về quê cũ, tu luyện giới, vẫn là lợi ích trên hết. Tên này trưởng lão một phen, đưa tới rất nhiều người gật đầu, tử trúc tinh vực đã thông cái khác mấy tòa tinh vực, sinh ra to lớn lợi nhuận, đả thông đại lục chân võ, có thể nói là một phương diện bỏ ra, ta cũng đồng ý Linh Quỳnh gia tộc đề nghị, mặc dù có chút vô tình, đây chính là thực tế, dẫu sao Thiên Long Tông tài nguyên, còn có lớn hơn chỗ dùng, rất nhanh, lại là một tên trưởng lão đứng lên, đồng ý Linh Quỳnh gia tộc, bọn họ ngược lại không phải là đặc biệt nhằm vào Liễu Vô Tà. Chỉ là đứng ở tông môn góc độ cân nhắc, không có đối với cùng sai, chỉ là phát biểu hiện mình quan điểm mà thôi, các người xem đến chỉ là lợi ích trước mắt, đại lục chân võ ra đời Liễu Vô Tà. Là chúng ta Thiên Long Tông thắng được 4 hạng hạng nhất. Chẳng lẽ đây không phải là lợi ích sao? Một tôn trưởng lão tức giận đứng lên, cho rằng bọn họ quá mức máu lạnh, Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông thắng được 4 chỗ tinh cầu quyền quản hạt. Còn có 2 tòa cổ xưa truyền tống trận, những thứ này chẳng lẽ thì phải sống sờ sờ xóa bỏ. Hắn thân là Thiên Long Tông đệ tử, là Thiên Long Tông đoạt được quang vinh, chúng ta tự nhiên cảm ơn, nên có khen thưởng, chúng ta như nhau sẽ không thiếu. Cái này có vấn đề gì không? Linh Quỳnh Trì đứng ra, phản bác tên này trưởng lão. Lục tục, còn có không thiếu trưởng lão đứng lên, chống đỡ Linh Quỳnh gia tộc quyết định, mấy phút trôi qua, vượt qua 100 tên trưởng lão chống đỡ Linh Quỳnh gia tộc. Còn có một nhóm người buông tha, cũng không chống đỡ Liễu Vô Tà, cũng không chống đỡ Linh Quỳnh gia tộc, bọn họ giữ trung lập, xem thế cục, đối Liễu Vô Tà vô cùng bất lợi, dẫu sao đến hiện tại, đám người còn không thấy được đại lục chân võ có thể là bọn họ mang đến cái gì lợi ích. Có còn hay không người không đồng ý nối tinh vực truyền tống trận. Hoa Phi Vũ mới vừa rồi một mực không lên tiếng, mặc cho bọn họ tranh cãi. Bởi vì mỗi cái người nói đều có lý, lúc này hướng mọi người hỏi, bốn phía yên tĩnh một phiến, không có ai tiếp tục giơ tay, kiểm kê một tí số lượng, tổng cộng 135 người, đồng ý nối tinh vực truyền tống trận xin giơ tay. Hàn gia bên này một tên người đàn ông trung niên mở miệng nói chuyện. Cái đầu tiên giơ tay phải lên, tiếp theo Hàn gia 24 người, toàn bộ giơ lên, ta đồng ý nối tinh vực truyền tống trận, tuyệt không phải bởi vì ta biết Liễu Vô Tà, mà là càng coi trọng đại lục chân võ tương lai tiềm lực. Nếu có thể bồi dưỡng được một cái Liễu Vô Tà, nhất định còn sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, đến lúc đó được lợi là ai? Vẫn là chúng ta Thiên Long Tông. Gia Cát Minh đứng lên, hắn càng coi trọng lâu dài lợi ích, mà không phải là hiện tại. Đại lục chân võ đã hướng tinh cầu phát triển, tương lai có một ngày, tiến hóa thành tinh cầu. Đến ngày đó, Thiên Long Tông còn muốn ném ra cành ô liu, là lúc đã chậm. Ta cho rằng Gia Cát trưởng lão nói có lý, nếu Linh Quỳnh Ngọc có thể trở về đến tử trúc tinh vực, những người khác cũng có thể, nếu như bị những tông môn khác nhanh chân giành trước. Trước thời hạn nối tinh vực truyền tống trận, đối với chúng ta Thiên Long Tông mà nói, há chẳng phải là thiên đại cười nhạo, một tôn khuy thiên cảnh đứng lên, đồng ý Gia Cát Minh ý kiến, cùng những tông môn khác đã thông tinh vực đường, giá tiết truyền tống trận, Thiên Long Tông mất hết mặt mũi. Thật đến ngày đó, tại chỗ những người này, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1352, ngập đầu kiếp. Gia Cát Minh một phen, để cho rất nhiều đung đưa không chừng ngươi lòng tin bắt đầu dao động. Từ lâu dài tới xem, đúng là không sai, theo cái này tôn khuy thiên cảnh trưởng lão nói xong, liền những cái kia mới vừa rồi chống đỡ Linh Quỳnh gia tộc trưởng lão. Bắt đầu có chút hối hận, nếu như bị những tông môn khác nhanh chân giành trước, chiếm đoạt đại lục chân võ, nô dịch hậu nhân của bọn họ, đối Thiên Long Tông mà nói, đó là bực nào làm nhục. Ta cũng đồng ý nối tinh vực truyền tống trận, ta cũng đồng ý, đồng ý, đồng ý, thanh âm này thay nhau vang lên, nhiều trưởng lão giơ lên tay mình cánh tay. Hạc trưởng lão, mới vừa rồi ngươi nhưng mà chống đỡ không nối tinh vực truyền tống trận. Làm sao đột nhiên thay đổi ý nghĩ, mới vừa rồi chống đỡ Linh Quỳnh gia tộc một tên trưởng lão. Đột nhiên đổ mâu, chống đỡ Liễu Vô Tà, vừa không có quy định chỉ có thể chống đỡ một khối. Tên này trưởng lão cười hắc hắc, giơ lên mình tay phải, trong chớp mắt, vượt qua hơn 100 người, số lượng còn đang gia tăng, không thiếu lựa chọn trung lập trưởng lão, giờ phút này vậy giơ tay phải lên, đồng ý nối tinh vực truyền tống trận, tài nguyên không có có thể lại được lợi. Huống chi Thiên Long Tông hiện tại không thiếu tài nguyên, nhưng là danh tiếng vứt bỏ, vĩnh viễn không cách nào tìm trở về, số lượng đã vượt qua 135 người, còn đang không ngừng gia tăng. Hoa Phi Vũ khóe miệng hiện lên một nụ cười, cuối cùng, chống đỡ nối tinh vực truyền tống trận lại cao đến 240 người. Cơ hồ là nghiền ép Linh Quỳnh gia tộc, Linh Quỳnh công, bây giờ còn có vì sao nói về. Hoa Phi Vũ ánh mắt nhìn về phía Linh Quỳnh công, cười híp mắt nói, thiểu số phục tòng đa số, đây là Linh Quỳnh gia tộc nói ra, hôm nay bỏ phiếu kết thúc. Chống đỡ nối tinh vực truyền tống trận chiếm đa số, nối tinh vực truyền tống trận cần hai bên tiến hành, coi như chúng ta giá thiết, đại lục chân võ không có ai mắc, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Linh Quỳnh công giọng rõ ràng không có mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn. Để cho hắn muốn không rõ ràng, vì sao nhiều người như vậy chống đỡ Liễu Vô Tà, rốt cuộc trên người hắn có cái gì ma lực, nhưng không biết, Liễu Vô Tà ở Xạ Nhật Thần Tháp thời điểm, thu mua đại lượng nhân tâm, những đệ tử này rất nhiều đời trước, đều là Thiên Long Tông trưởng lão, tự nhiên làm theo liền ủng hộ Liễu Vô Tà. Cái này cũng không nhọc đến Linh Quỳnh công phí tâm, chúng ta Hàn gia tự nhiên có biện pháp. Hàn lão đứng lên, sự việc đã giải quyết, không cần thiết tiếp tục lưu lại. Nói xong, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, gặp qua Hàn lão, Liễu Vô Tà vội vàng thi lễ, cùng sự việc sau khi kết thúc, đến Phong Linh viện tới một chuyến. Hàn lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, chưa từng có hơn nói tỉ mỉ, để cho hắn kết thúc sau đó, đi một chuyến Phong Linh viện. Liễu Vô Tà cung tiễn Hàn lão rời đi, Phong Linh viện 24 người toàn bộ rời đi đại điện, thằng nhóc, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Linh Quỳnh gia tộc người đứng lên, không cần thiết lưu lại. Hàn gia người rời đi không bao lâu, Linh Quỳnh gia tộc người vậy rời đi, đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Liễu Vô Tà, có nguyện ý hay không bái ta làm sư phụ? Hoa Phi Vũ đột nhiên không giải thích được nói một câu, để cho tất cả người đầu óc mơ hồ, nhưng là rất nhanh, đám người một mặt bừng tỉnh. Liễu Vô Tà đắc tội Linh Quỳnh gia tộc, rời đi tòa đại điện này, Linh Quỳnh gia tộc nhất định không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chém chết. Chỉ bằng vào Long trưởng lão, căn bản không che chở được. Không quá ba ngày, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ phơi thây đầu đường. Linh Quỳnh gia tộc mặc dù không nhúng tay Thiên Long Tông nội vụ, không đại biểu Linh Quỳnh gia tộc tịch mịch. Nhiều năm như vậy phát triển, Linh Quỳnh gia tộc toàn thể thực lực vô cùng khủng bố, thậm chí có chống lại Thiên Long Tông khuynh hướng. Tùy tiện phái tới một tôn địa tiên cảnh là có thể nghiền chết Liễu Vô Tà, trở thành tông chủ đệ tử, tương đương với nhiều một tầng bùa hộ mạng. Linh Quỳnh gia tộc muốn chém chết Liễu Vô Tà, cần cân nhắc một chút. Ít nhất không dám trắng trợn, chỉ cần hơi thêm đề phòng, sống tiếp xác suất rất lớn. Đệ tử bái kiến sư phụ. Liễu Vô Tà lúc này quỳ một chân trên đất, bái kiến sư phụ. Thiên Linh Tiên phủ Phong trưởng lão đối hắn có ân, còn không tính là sư phụ, chỉ có thể coi như là người dẫn đường. Liễu Vô Tà há có thể không biết Hoa Phi Vũ ý tốt, cho nên không chút do dự đáp ứng, một cái xưng hô mà thôi. Liễu Vô Tà cũng không so đo những thứ này, huống chi Hoa Phi Vũ năm lần bảy lượt xuất thủ cứu mình. Cùng tình cùng lý, Liễu Vô Tà cũng không có để ý do cự tuyệt, chúc mừng tông chủ, vui được ái đồ, rất nhiều trưởng lão đứng lên, rối rít chúc mừng, Liễu Vô Tà tiền đồ vô lượng, không ngừng bồi nuôi tiếp, sớm muộn có một ngày, vượt qua bọn họ những thứ này lão cổ đồng cũng không phải không thể nào. Hôm nay hội nghị đến đây kết thúc, các vị trưởng lão xin trở về đi, Hoa Phi Vũ còn có nói đơn độc cùng Liễu Vô Tà nói. Tuyên bố hội nghị kết thúc, đại điện không gian không ngừng vặn vẹo, hơn 300 tên trưởng lão, lục tục biến mất, Gia Cát Minh trước khi đi. Nhìn một cái Liễu Vô Tà, hướng hắn cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, chuyện hôm nay, ngươi có thể coi là hài lòng. Hoa Phi Vũ cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đám người rời đi, vậy không cần thiết giấu giếm, hai người một sướng một họa, phối hợp không chê vào đâu được, đa tạ sư phụ tác thành, đệ tử còn có là một không biết, xin sư phụ chỉ điểm. Chuyện hôm nay, không có sư phụ tương trợ, nối tinh vực truyền tống trận sự việc, nhất định bị Linh Quỳnh gia tộc khuấy đục. Nói đi, ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chỉ cần có thể trả lời, ta cũng trả lời ngươi. Hoa Phi Vũ ngồi xuống, nơi này không có người ngoài, tỏ ý Liễu Vô Tà không cần khẩn trương. Có lời gì, cứ việc nói, sư phụ tại sao phải giúp ta như thế nhiều? Không tiếc vận dụng phân thân đi Long Sơn Thành, thay ta đánh lui Hắc Y Nhân, lại phái ra các tiền bối lĩnh đội, âm thầm bảo vệ ta. Liễu Vô Tà quả thật có rất nhiều nghi ngờ, cần Hoa Phi Vũ giải thích. Phân thân đi Long Sơn Thành, đánh lui Hắc Y Nhân, cứu Liễu Vô Tà, sau đó phái ra Cát Minh dẫn đội, mục đích rất đơn giản, âm thầm bảo vệ Liễu Vô Tà. Lần này vạn tộc buổi lễ trọng thể không có ra Cát Minh, Liễu Vô Tà không biết chết liền bao nhiêu lần, nếu như đổi thành các trưởng lão khác, nhất định sẽ không quản Liễu Vô Tà sống chết, đã sớm bị Thái Ất Tông người giết chết. Cướp. Hoa Phi Vũ trầm ngâm một tí, chỉ nói một chữ, cướp. Liễu Vô Tà cau mày nói, không sai, chính là cướp. Hoa Phi Vũ chán bên trong toát ra một vẻ lo âu, cùng dáng vẻ mới vừa rồi, chừng như hai người, cái gì cướp? Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, Thiên Long Tông ngập đầu kiếp. Hoa Vũ bay đột nhiên than thở một tiếng, lời nói này bình thường không nên đối Liễu Vô Tà nói tới. Nếu hắn hỏi ra, Hoa Phi Vũ cũng không có giấu giếm, Thiên Long Tông truyền thừa triệu năm, tại sao có thể có ngập đầu kiếp, coi như là Thái Ất Tông, cũng không cách nào dung chuyển Thiên Long Tông chút nào đi. Ngoại giới chỉ biết là Thái Ất Tông phát triển nhanh chóng, nhưng không biết, Thiên Long Tông những năm này yên lặng phát triển, bàn về nội tình, đã không có ở đây Thái Ất Tông dưới, huống chi Thiên Long Tông có tiên nhân trấn giữ, coi như những đệ tử kia chết sạch, không tới mấy ngàn năm, lại sẽ toàn bộ khôi phục. Liễu Vô Tà quả thực muốn không rõ ràng, sư phụ trong miệng nói ngập đầu kiếp rốt cuộc là cái gì? Phong Linh Viện ước chừng thôi diễn 1000 năm, mới đẩy ra tới đây cái cướp, có lẽ tương lai mấy năm, có lẽ mười mấy năm, chúng ta Thiên Long Tông sắp đối mặt hủy diệt đả kích. Hoa Phi Vũ dĩ nhiên biết, Thái Ất Tông không cách nào dung chuyển Thiên Long Tông, cái này cướp mà là tới từ ngoài ra một nơi, một tòa truyền thừa triệu năm tông môn, gặp gỡ ngập đầu kiếp, nói ra phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Hoa Phi Vũ không thể nào cầm cái này cùng Liễu Vô Tà làm trò đùa. Cái này cướp cùng ta có quan hệ thế nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, hắn bất quá nho nhỏ hỗn nguyên cảnh mà thôi, vừa có thể làm gì? Ngươi là hóa cướp người, Phong Linh Viện mấy tháng trước thôi diễn đi ra, hóa cướp người đã xuất thế, cuối cùng phong tỏa ngươi. Hoa Phi Vũ ngồi xuống, trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn, ta là hóa cướp người. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, tình huống cụ thể ta cũng không biết được. Phong Linh Viện vẫn còn tiếp tục thôi diễn, trước mắt chỉ có nhiều tin tức như vậy, ngươi biết liền tốt, không nên đối với người bất kỳ nói tới, để tránh đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Hoa Phi Vũ dặn dò một câu, để cho Liễu Vô Tà tạm thời không nên tiết lộ chuyện này. Phong Linh Viện thôi diễn, chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Hoa Phi Vũ nhưng hy vọng lần này Phong Linh Viện xuất hiện sai lầm. Đệ tử rõ ràng, chuyện lớn như vậy, một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định đưa tới khủng hoảng. Không thể nghi ngờ là một tràng siêu cấp động đất, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tử Trúc tinh vực. Người cũng không cần có gánh nặng trong lòng, nên làm như thế nào, thì làm như thế đó. Thiên đạo tuần hoàn, chúng ta chỉ cần thuận theo thiên đạo là được, còn như sống vẫn là chết, hết thảy thuận theo tự nhiên. Hoa Phi Vũ cho Liễu Vô Tà giảm áp, tỏ ý hắn không cần có áp lực quá lớn, ta biết nên làm như thế nào. Chút chuyện này, còn đè không ngã Liễu Vô Tà, hắn chịu đựng đồ, xa muốn so với cái này vừa dày vừa nặng hơn, chuyện ngươi ta căn bản đều biết. 3 ngày sau, ta sẽ liên hiệp các trưởng lão khác, mở ra đi ra một cái tinh vực đường, tối đa duy trì 3 ngày thời gian, nói cách khác, 3 ngày sau, ngươi phải trở lại Tử Trúc tinh vực, nếu không vĩnh viễn không về được. Hoa Phi Vũ đổi một bộ giọng, trịnh trọng nói, tạm thời mở ra đi ra một cái tinh vực đường, chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian mà thôi. 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà phải làm sự việc quá nhiều. Được, 3 ngày thời gian đủ. Liễu Vô Tà tính toán một tí, trở lại đại lục chân võ, 3 ngày thời gian đủ hắn làm rất nhiều chuyện, trừ ngươi ra, ta còn có 3 vị đệ tử. Đại đệ tử hôm nay ở huyết ma chiến trường, dẫn đại quân chống đỡ huyết ma, nhị đệ tử ở vực ngoại thế giới lịch luyện, tam đệ tử đi tinh bên ngoài thời không, thu thập tinh không thạch, sau này ngươi gặp được. Hoa Phi Vũ trừ Liễu Vô Tà ra, còn có 3 tên đệ tử, hôm nay đều không ở Thiên Long Tông. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới 3 vị sư huynh như vậy lợi hại, đại sư huynh ở huyết ma chiến trường chống đỡ huyết ma, nhị sư huynh đi vực ngoại thế giới lịch luyện, nghe nói vực ngoại thế giới nguy hiểm trùng trùng, coi như là khuy thiên cảnh đi vào, có thể hay không sống trở về đều là ẩn số, còn như đi tinh bên ngoài thời không, lại là nguy hiểm trùng trùng, hơi lơ là cũng sẽ bị tinh vực gió bão cuốn đi. Đây là ngươi muốn Long Nguyên Thảo, vi sư không có gì đưa cho ngươi, cái này cái cấp 8 linh đan, coi như là lễ ra mắt đi. Nói xong, một bụi Long Nguyên Thảo còn có một cái bình sứ bay về phía Liễu Vô Tà. Đa tạ sư phụ. Liễu Vô Tà mừng rỡ khôn kể xiết, có Long Nguyên Thảo, Hàn Phi Tử rốt cuộc được cứu rồi, còn như cấp 8 linh đan, có thể mượn viên thuốc này, đột phá đến hỗn nguyên tầng 4 cảnh. Tốt lắm, thời gian không nhiều, ngươi hẳn còn có rất nhiều chuyện muốn an bài. 3 ngày sau, ta từ sẽ liên lạc ngươi. Hoa Phi Vũ tỏ ý Liễu Vô Tà có thể rời đi. 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà có rất nhiều sự việc phải làm. Đệ tử cáo lui, Liễu Vô Tà hướng Hoa Phi Vũ ôm quyền, xoay người rời đi đại điện, một cái nhảy vụt, biến mất ở trên chủ phong. Hy vọng ngươi có thể mau sớm lớn lên. Hoa Phi Vũ nói xong, chung quanh một hồi vặn vẹo, biến mất ở trong đại điện. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1353, an bài. Liễu Vô Tà rời đi chủ điện, đạt tới hỗn nguyên cảnh, có thể lăng không phi hành, mấy cái nhảy vút bắn, trở lại ngoại môn khu vực. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà vẫn là ngoại môn đệ tử, một mực chưa kịp tấn thăng. Tông chủ thu Liễu Vô Tà là quan môn đệ tử, sự việc đã truyền khắp toàn bộ Thiên Long Tông. Liễu huynh đệ, Liễu đại ca, A Lôi, A Lực cùng Phản Á ba người rời đi Xạ Nhật Thần Tháp thời điểm, bị Gia Cát Minh cùng nhau thu vào chiến hạm bên trong, mang về Thiên Long Tông, bị tông môn trưởng lão an bài ở chỗ đặc thù nghỉ ngơi. Bởi vì cự nhân tộc quá cao lớn, thấy Liễu Vô Tà, ba người liền vội vàng tiến lên, để cho các ngươi đợi lâu. Trở lại tông môn, liền đi chủ điện, cầm bọn họ cho bỏ quên. Không có sao, Thiên Long Tông đối với chúng ta rất khách khí, còn đặc biệt thành lập mấy tòa siêu cấp lớn nhà đá. A Lôi chỉ hướng dãy núi chỗ sâu hai tòa thật to gian nhà. Chính là hai bọn họ người xây, Phản Á ở Thiên Long Tông cũng không có người quen, chủ động cùng A Lôi bọn họ chung một chỗ. Ta 3 ngày sau, có thể phải rời đi một đoạn thời gian, các ngươi tính thế nào? Là trở lại mỗi người tinh cầu, vẫn là, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bọn họ 3 cái. Nói lời trong lòng, Liễu Vô Tà hy nhìn bọn hắn 3 cái lưu lại, A Lôi cùng A Lực là cự nhân tộc tinh anh, sức chiến đấu dũng mãnh, có bọn họ tương trợ, Liễu Vô Tà mới có thể tốt hơn phát triển kế hoạch của mình. Phản Á là tinh linh tộc thánh nữ, trên chiến hạm thời điểm, thuận lợi đột phá đến động hư cảnh, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, mặc dù hắn hiện tại trở thành tông chủ đệ tử, không đại biểu liền là một mẹ. Khỏe suốt đời, Linh Quỳnh gia tộc xuất hiện, Thái Ất Tông ân oán, đồ tiên cung thù mới hận cũ, giống như là từng ngọn đại sơn, đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể, đại lục chân võ chỉ là mắc truyền tống trận mà thôi. Hắn phải làm sự việc quá nhiều, nếu như bọn họ lựa chọn trở lại mình tinh cầu, Liễu Vô Tà sẽ phái người đưa bọn họ đến tinh vực truyền tống trận. Tử Trúc Tinh có tinh vực truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến tinh cầu của bọn họ. Thật to tiết kiệm thời gian, chúng ta dự định lưu lại, phụ tá ngươi 3 năm thời gian. A Lôi cười hắc hắc, muốn từ Liễu Vô Tà trên mình học tập nhiều thứ hơn. Hắn tăng áp trận pháp, còn chưa đạt đến mức tận cùng, hơn nữa chân khí trong đan điền, có rất nhiều địa phương không rõ ràng, ngay mới vừa rồi không lâu, tộc trưởng thông qua bí pháp cho bọn họ truyền tin tức. Tạm thời không cần trở về, hết sức cố gắng khai thác cự nhân tộc trong cơ thể bí mật. Huynh đệ tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe được cái này câu trả lời, Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi, có bọn họ 2 cái tương trợ, Thiên Đạo hội toàn thể thực lực lại sẽ tăng lên một đoạn lớn. Ánh mắt nhìn về phía Phản Á, hai người tới giữa quan hệ không nói được đạo không rõ. Cuối cùng một tầng cửa sổ giấy, ai cũng không có thọt phá, ta cũng muốn lưu lại, còn có rất nhiều ma pháp cần hướng ngươi thỉnh giáo. Phản Á vặn vặn nặn nặn, cúi đầu, trong tộc trưởng lão vậy nói cho hắn, hết sức cố gắng học tập nhiều ma pháp. Phạm Đa Nhĩ Tư chỉ điểm Liễu Vô Tà sự việc, đã sớm ở tộc tinh linh truyền ra, đi theo Liễu Vô Tà bên người, có thể học tập càng nhiều hơn ma pháp thuật, yên tâm đi, các ngươi lựa chọn đi theo ta sau lưng. Cái khác không dám đáp ứng các ngươi, bên trong 3 năm, ta tuyệt đối để cho các ngươi đứng ở nơi này tòa tinh vực chóp đỉnh. Liễu Vô Tà hào khí xảy ra, coi như không thể để cho bọn họ đạt tới khuy thiên cảnh. 3 năm thời gian, đem bọn họ tăng lên tới địa tiên cảnh không khó lắm. Địa tiên cảnh, căn bản đứng ở tinh vực chóp đỉnh, khuy thiên cảnh thả vào mỗi cái tông môn, cũng là tuyệt đối cao thủ, vậy sẽ không dễ dàng xuất hiện. Liễu huynh đệ, nói đi, tiếp theo cần chúng ta làm gì? A Lôi có chút không thể chờ đợi, vạn tộc buổi lễ trọng thể Liễu Vô Tà biểu hiện rung động thật sâu bọn họ, muốn đi theo Liễu Vô Tà xông ra một phen thiên địa. Không gấp, các ngươi nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai ta sẽ mang các ngươi đi một chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà còn có những chuyện khác phải làm, cùng sắp xếp xong xuôi sau đó, mang bọn họ đi Long Sơn Thành. Lão mù tử nửa năm phát triển, Thiên Đạo hội căn cơ cũng không sai biệt lắm, cùng hắn trở lại đại lục chân võ, mang một ít tinh nhuệ đi lên, Thiên Đạo hội chính thức đi lên quỹ đạo. Vậy ngươi đi làm việc đi, để tránh trễ nãi Liễu Vô Tà thời gian, A Lực thúc giục, để cho Liễu Vô Tà tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ. Được, Liễu Vô Tà nhìn một cái Phản Á, hướng nàng gật đầu một cái, thân thể tại chỗ biến mất. Long trưởng lão ngồi ở trong sân, tâm tình thật tốt, lâu như vậy đi qua, tranh cãi cũng nhanh kết thúc. Liễu Vô Tà đẩy cửa vào, Long trưởng lão vậy không đứng lên, tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói, thành, được rồi, 3 ngày sau trở về. Liễu Vô Tà ngồi xuống. Long trưởng lão đã là hắn nấu xong trà, bưng lên nhẹ nhàng hạp một cái, mới vừa rồi một phen miệng lưỡi sắc bén, Liễu Vô Tà đã sớm khô miệng khô lưỡi, trà ngon, nước trà tiến vào trong cổ, truyền tới một cổ khí mát mẻ, khô miệng khô lưỡi cảm giác toàn bộ biến mất, trong chủ điện sự việc ta căn bản đều biết, không nghĩ tới Linh Quỳnh gia tộc cũng xuất hiện, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, Long trưởng lão tự nhiên có hắn lấy được tin tức đường dây. Trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, Linh Quỳnh gia tộc nhiều năm như vậy không ra, đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, vãn bối lần này tới đây, là cảm ơn Long trưởng lão là ta bỏ ra như thế nhiều. Ba ngày sau, ta sẽ phải rời khỏi, phiền toái Long trưởng lão thay ta chiếu cố mấy người, Liễu Vô Tà tới, đầu tiên là cảm ơn Long trưởng lão, thứ hai là hy vọng Long trưởng lão chiếu cố Phản Á bọn họ ba người. Yên tâm đi, bọn họ thực lực không tệ, người bình thường không làm gì được bọn họ. Long trưởng lão biết Liễu Vô Tà nói bọn họ là ai. Có Long trưởng lão những lời này, Liễu Vô Tà cũng yên lòng, cùng Long trưởng lão nói chuyện chừng hai tiếng, Liễu Vô Tà đứng dậy cáo từ, đi tới Đinh Nhất trưởng lão viện tử, cũng là một phen cảm ơn. Đinh Nhất trưởng lão thổn thức không dứt, ngày đó một lần vô tình cử động, lại cùng Liễu Vô Tà kết làm lớn như vậy thiện duyên. Lấy Liễu Vô Tà thiên phú, sớm muộn sẽ một bước lên trời, đến lúc đó hắn vậy sẽ đi theo thơm lây. Đi ra Đinh Nhất trưởng lão viện tử, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Phong Linh viện, có thể thuận lợi nối tinh vực truyền tống trận, Hàn gia công không thể không. Phong Linh viện quá thần bí, ngoại giới có rất ít người biết, bình thường vậy rất ít thấy Phong Linh viện đệ tử ở bên ngoài đi. Xuyên qua một tầng dãy núi, Phong Linh viện xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, vô cùng cổ xưa, cùng Chiến Long viện còn có Đạt Ma viện cùng với Thiên Võ viện hoàn toàn không cùng. Phong Linh viện càng giống như là một tòa đơn độc viện tử. Bên trong đệ tử cũng không nhiều, Liễu công tử, Hàn lão đã tại đại điện chờ. Liễu Vô Tà vừa mới tới Phong Linh viện, một tên người đàn ông trung niên đi ra, tựa như đã sớm kế coi là tốt vậy, biết Liễu Vô Tà vừa vặn lúc này đến, đối với Phong Linh viện thần bí, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, tiêu phí 1000 năm thời gian, thôi diễn ngập đầu kiếp, Hàn gia thật không đơn giản, năm đó ở đại lục chân võ, Hàn gia đẩy tính ra mình là trời chọn người, liền thật không đơn giản, mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, đi theo người đàn ông trung niên sau lưng, tiến vào Phong Linh viện cửa, bên trong xây dựng đặc biệt cổ xưa, mấy trăm ngàn năm trôi qua, Phong Linh viện chưa bao giờ tân trang qua, mỗi một gạch mỗi một miếng ngói, cũng tràn ngập viễn cổ khí, không có quá nhiều gian nhà, xem ra Phong Linh viện những năm này tịch mịch liền rất nhiều, cũng không có mới đệ tử gia nhập vào. Phong Linh viện vẫn luôn là do Hàn gia trông coi, phần lớn đệ tử đều là Hàn gia hậu duệ, số ít từ cái khác mấy viện chọn. Xuyên qua mấy tòa phòng xá, phía trước xuất hiện một ngôi đại điện phòng bị xâm nghiêm, người bất kỳ cấm chỉ bước vào. Giờ phút này trong đại điện, ngồi ngay ngắn hơn 20 người, ở chủ điện thời điểm, cùng Liễu Vô Tà có duyên gặp qua một lần, mọi người vậy không xa lạ gì, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Hàn lão đạt tới tất cả vị tiền bối, Liễu Vô Tà cung cung kính kính thi lễ một cái. Hàn phi tử không tiếc bỏ qua mình tánh mạng tới cứu mình. Đối Hàn gia vẫn luôn là mang trong lòng cảm ơn. Liễu công tử mời ngồi. Hàn lão không có phách lối gì, mời Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ tiền bối, Liễu Vô Tà ngồi ở chỉ định trên ghế. Hai mươi mấy đạo ánh mắt, đồng loạt hướng hắn nhìn tới. Ở chủ điện thời điểm, bọn họ không có cẩn thận quan sát. Hơn nữa khi đó, cùng Linh Quỳnh gia tộc tranh phong tương đối. Nào có thời gian cùng Liễu Vô Tà trao đổi. Liễu công tử, cùng chúng ta nói một chút đại lục chân võ sự việc đi. Một tên trung niên phụ nhân đứng lên, liền ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, một mặt nóng bỏng vẻ, không kịp đợi muốn biết đại lục chân võ hết thảy, bởi vì năm đó trận chiến ấy, Hàn gia tổn thất thảm trọng, nhiều tộc nhân chết đi, suýt nữa đưa đến Phong Linh viện hủy diệt, rất nhiều thứ, bởi vì trận chiến ấy, đứt truyền thừa, Liễu Vô Tà đứng lên, đem đại lục chân võ toàn thể cách cục nói một lần. Nhất là Hàn gia, điểm chính nói tới, nhất định là Hàn Dừng tổ tiên, ta cũng biết hắn không có sao, lại mang Hàn gia tộc người ở đại lục chân võ ngoan cường còn sống, từ Liễu Vô Tà miêu tả trong đó, bọn họ suy đoán ra tới, đại lục chân võ Hàn gia tổ tiên tên chữ, biết được Hàn gia thôi diễn đi ra thiên tuyển người, liền Hàn lão trong con ngươi, cũng toát ra một chút vẻ rung động, ha ha ha, Hàn lão đột nhiên cười lớn, chúng ta Hàn gia không bao lâu, là có thể đúc lại huy hoàng, chúng ta năm đó mất đi truyền thừa, lại bị đại lục chân võ hoàn chỉnh thừa kế xuống, Hàn lão cười xong, hướng về phía mọi người nói, liền liền bọn họ hiện tại cũng thôi diễn không ra thiên tuyển người. Mà Hàn gia làm được, Liễu công tử, tông chủ cùng ngươi nói tới trở lại đại lục chân võ cụ thể cần phải làm gì sao? Một tên người đàn ông trung niên đứng lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không có, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, tông chủ cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói ba ngày sau biết chủ động tìm mình, xé ra tinh vực lối đi, coi như là bán tiên cảnh, cũng phải hao tổn ngàn năm tu vi. Tên này người đàn ông trung niên tiếp tục nói, nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái, tổn thất ngàn năm tu vi, sư phụ lại vì hắn bỏ ra giá lớn như vậy, Hàn lão, đến đại lục chân võ, vãn bối cần phải làm sao? Liễu Vô Tà căn bản đã hiểu, sư phụ không tự mình nói đến đại lục chân võ nên làm cái gì? Đoán chừng là mượn Hàn gia người tới tự mình nói, cho nên tại đại điện thời điểm, Hoa Phi Vũ cũng không quá nhiều nói tới, có mấy lời, vẫn là Hàn gia người mà nói thích hợp nhất. Nối tinh vực, truyền tống trận, cần hai bên đồng thời khắc họa mới có thể, đến lúc đó Phong Linh Viện sẽ phái ba người cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi cần phải làm, trợ giúp bọn họ ở đại lục chân võ tìm được địa phương thích hợp. Hàn lão lúc này chậm rãi nói, Liễu Vô Tà không hề hiểu được như thế nào nối tinh vực truyền tống trận. Vẫn là do Hàn gia để hoàn thành, điểm này tiền bối không cần lo lắng, vãn bối ở đại lục chân võ đã chọn xong địa phương thích hợp. Liễu Vô Tà tỏ ý Hàn lão yên tâm, khắc họa truyền tống trận địa điểm, hắn đã sớm chọn xong, thuộc về đại lục chân võ bên trong trục sợi địa phương. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1354, uống cấp 8 linh đan. Tiếp theo nói chuyện rất nhiều phương diện chi tiết đồ, Liễu Vô Tà từ Hàn gia trên mình, học tập rất nhiều thứ. Hàn gia lấy thần toán, trận pháp nổi danh, truyền thừa triệu năm, thời kỳ tột cùng nhất, Hàn gia ở Thiên Long Tông địa vị, không có ở đây Linh Quỳnh gia tộc dưới, nhất là thôi diễn năng lực, toàn bộ tử trúc tinh vực, Hàn gia xếp hạng thứ nhất, liền liền Thái Ất Tông Thiên Cơ Viện, cũng xa không đạt tới Thiên Long Tông Phong Linh Viện. Lão tổ, ta lo lắng Linh Quỳnh gia tộc người sẽ quấy rối, nhất định vậy sẽ phái người đi đại lục chân võ, phá hoại thì chúng ta nối tinh vực truyền tống trận. Lúc trước cùng Liễu Vô Tà nói chuyện người đàn ông trung niên đứng lên. Người này kêu Hàn Càng, tu vi cực cao, đã đạt tới nửa bước huy thiên cảnh. Cái khác Hàn gia thành viên rối rít gật đầu, lần này Linh Quỳnh gia tộc áo não rời đi, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ đại lục chân võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở về, đối Linh Quỳnh gia tộc mà nói, đó chính là nhục nhã quá lớn. Các ngươi nói, Linh Quỳnh gia tộc biết hay không hủy diệt đại lục chân võ, đem phía trên sinh linh toàn bộ tàn sát không còn một mống. Ngồi ở Hàn Càng bên người một tên người đàn ông trung niên đứng lên, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Hàn gia mặc dù sở trường suy tính, cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng có thể đẩy tính ra. Bởi vì mệnh cách lúc nào cũng đang biến hóa, Liễu Vô Tà chau mày, hắn không phải chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Ngày hôm nay hắn chính mắt thấy được Linh Quỳnh gia tộc kinh tởm mặt mũi. Lấy bọn họ kinh tởm hành vi, 10 có 8 9 có thể làm được, không có thể ngăn cản, vậy thì hủy diệt, đại lục chân võ quy luật có hạn, đả thông tinh vực đường, tối đa có thể chịu đựng cấp thấp động hư cảnh, tu vi cao hơn nữa, tinh vực đường thì sẽ sụp đổ. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt đề phòng, vấn đề chừng mực, Hàn lão lúc này mở miệng nói, tinh vực đường là xé ra hai tòa không gian, thực hành kết nối, tu vi quá cao, sinh ra quy luật chập chờn liền sẽ ảnh hưởng tinh vực đường ổn định. Một khi tinh vực đường tan vỡ, tiến vào người, vĩnh viễn bị lạc ở vũ trụ chỗ sâu, không tìm được trở về đường. Hàn lão, vãn bối có là một không rõ. Liễu Vô Tà đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hàn lão, liên quan tới đại lục chân võ sự việc, căn bản vuốt thuận biết, chỉ phải đề phòng Linh Quỳnh gia tộc là được. Để tránh bị bọn họ nhanh chân giành trước, người muốn hỏi ngập đầu kiếp sự việc. Hàn lão biết Liễu Vô Tà muốn hỏi gì. Ngập đầu kiếp rốt cuộc là cái gì? Hỏi sư phụ, hắn cũng không biết. Tin tức này nếu từ Phong Linh Viện truyền tới, Hàn lão hẳn rõ ràng, thiên cơ bất khả lậu, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết được. Hiện tại ngươi phải làm hết tất cả năng lực, tăng lên mình. Hàn lão không có giải thích, thiên cơ một khi tiết lộ, thiên địa cách cục liền sẽ phát sinh thay đổi. Vậy Hàn gia 1000 năm thôi diễn, toàn bộ trôi theo dòng nước. Ngập đầu kiếp còn bao lâu mới có thể đến? Nếu Hàn lão không nói, Liễu Vô Tà cũng không tiện cưỡng cầu. Lâu thì 10 năm, chậm thì 5-3 năm. Hàn lão có thể nói cho Liễu Vô Tà chỉ có bao nhiêu thôi. Nói xong, hư không vang lên một đạo tiếng nổ. Hàn lão trên mặt đột nhiên nhiều mấy đạo nếp nhăn. Đây chính là tiết lộ thiên cơ hậu quả. Đại điện rơi vào yên lặng. Hàn lão vì nói cho Liễu Vô Tà, lại hao phí mấy trăm năm tuổi thọ. Đại điện bầu không khí có chút ngột ngạt. Liễu công tử, hôm nay kêu ngươi tới, không chỉ là những thứ này. Chúng ta còn có là một muốn nhờ. Hàn Càng đứng lên, hôm nay mời Liễu Vô Tà tới Phong Linh Viện, không chỉ là vì nói những thứ này, tiền bối nói quá lời, chỉ cần vãn bối có thể làm được, quyết không từ chối. Hàn gia cùng hắn có ân, đừng nói là một muốn nhờ, coi như là 10 kiện 100 kiện, Liễu Vô Tà cũng sẽ đáp ứng. Chúng ta Hàn gia bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, đưa đến sinh ra hài tử không phải chết yểu chính là tàn tật. Tiếp tục nữa, không ra 500 năm, đem hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa. Cho nên lần này Liễu công tử trở lại đại lục chân võ, có thể hay không mang nhiều một ít Hàn gia đệ tử đi lên. Phong Linh Viện những năm này một mực thôi diễn, tiết lộ rất nhiều ngày cơ hội, đưa đến bọn họ con cháu càng ngày càng thiếu, phát triển tiếp, Hàn gia hoàn toàn biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Mỗi cái thế giới đều có mình quy luật vận hành, dòm ngó được thiên cơ, liền sẽ gặp phải trời cao trừng phạt. Liễu Vô Tà biết không thiếu thần toán người, bọn họ mệnh cách đều là ngũ tệ tam khuyết, cái gọi là năm lừa đảo, theo thứ tự là quan, quả, cô, độc, tàn. Trong đó cô chính là mất đi cha mẹ, mất đi tiên nhân, độc chính là không có hậu nhân, cô độc quãng đời cuối cùng, quan, là chỉ tang vợ hoặc là không có vợ người đàn ông. Quả là chỉ tang chồng, không có trượng phu thê tử. Tàn là chỉ thân thể tàn tật. Hàn gia truyền thừa triệu năm, tiết lộ thiên cơ quá nhiều, đưa đến bọn họ mệnh cách trong đó, xuất hiện cái này năm loại, cho nên Hàn gia tộc người càng ngày càng thiếu. Những năm này, Hàn gia mới ra đời em bé, cũng sẽ đưa đi ra bên ngoài đào tạo, hết sức cố gắng không tiếp xúc phong linh viện. Mệnh cách loại vật này một khi đóng dấu, rất khó làm ra thay đổi. Đại lục chân võ rất nhiều Hàn gia đệ tử, cũng không tiếp xúc thần toán một đường. Mệnh cách rõ ràng, nếu như có thể là Hàn gia sinh sôi đời sau, thích hợp nhất bất quá. Đi qua nhiều năm như vậy thôi diễn, Hàn gia rốt cuộc tìm được phá giải mệnh cách biện pháp. Đáng tiếc bọn họ truyền thừa đã đoạn trục, hôm nay đại lục chân võ xuất hiện, để cho Hàn gia dấy lên một chút hy vọng, cho nên mới tìm được Liễu Vô Tà, khẩn cầu hắn mang một ít Hàn gia đệ tử đi lên. Liễu công tử, ta biết rất khó khăn, dẫu sao dẫn người đi lên, vô cùng phiền toái, hơn nữa ngươi cũng có người nhà cần phải dẫn theo tới. Không quá chúng ta Hàn gia sẽ không trắng trắng để cho ngươi bỏ ra. Hàn Càng cơ hồ là dùng năn nỉ giọng, đường đường nửa bước khuy thiên cảnh, dùng loại giọng nói này đối một cái hậu bối nói chuyện. Đã vô hạn hạ thấp thân phận, Hàn tiền bối hại chết vãn bối à, ta biết nên làm như thế nào. Hàn gia đối với ta có ân, hôm nay Hàn gia có khó khăn, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu Vô Tà vội vàng ngăn lại Hàn Càng, coi như bọn họ không nói, Liễu Vô Tà vậy sẽ mang một ít Hàn gia đệ tử đi lên. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, trong đại điện tất cả người thở phào nhẹ nhõm, khốn khổ bọn họ Hàn gia mấy ngàn năm vấn đề khó khăn rốt cuộc giải khai. Mỗi cái người tâm tình thật tốt. Liễu công tử, cái này gọi là bảo hồn túi, ngươi lấy trước đi, đến lúc đó để cho Hàn gia người tiến vào trong đó là được. Bảo hồn trong túi tài nguyên, coi như là đáp ơn Liễu công tử. Hàn Càng nói hoàn, đưa tay một chiêu, một quả kỳ quái túi xuất hiện, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà có thôn thiên thần đỉnh cái loại này nghịch thiên bảo bối, có thể mang theo không ít người đi lên. Những tư nguyên này vẫn là để lại cho Hàn gia đi. Ta sẽ chọn một ít trẻ tuổi đồng lứa đi lên, lưu hạ một nhóm người, phụ tá phong linh viện mắc truyền tống trận. Những tư nguyên này Liễu Vô Tà không thể muốn, thật thu, sau này như thế nào đối mặt Hàn phi tử, Hàn gia vì hắn, hy sinh như thế nhiều, há có thể tiếp tục thu người ta chỗ tốt. Thẳng đến lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà rời đi phong linh viện, trở lại chỗ ở, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên cầm ra cấp 8 linh đan. Một hơi uống vào, cố gắng đột phá đến hỗn nguyên tầng 4, Hàn Càng suy đoán có đạo lý, Linh Quỳnh gia tộc rất có thể cướp trước một bước, tiến vào đại lục chân võ, lấy nhanh nhất tốc độ, tăng lên mình tu vi. Đạt tới hỗn nguyên tầng 4, coi như là đối mặt cấp thấp động hư cảnh, cũng có sức đánh một trận. Liễu Vô Tà viện từ bầu trời, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, kinh khủng linh khí, giống như là nước chảy vậy, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chém chết mấy ngàn tên Thái Ất tông đệ tử, lấy được nhiều chiếc nhẫn chữ vật, bên trong nguyên dương đan đếm không hết, tinh thạch lại là đột phá hơn 100 triệu cái. Liễu Vô Tà hiện tại hoàn toàn không biết là tài nguyên lo lắng, còn như cấp 7 linh đan, lại là đạt hơn ngàn cái chừng. Đáng tiếc cấp 7 linh đan cấp bậc quá thấp. Liễu Vô Tà cầm ra 100 cái uống vào, còn thừa lại giữ lại đào tạo thiên đạo hội thành viên. Khí thế ổn định leo lên, cấp 8 linh đan vô hạn cùng đến gần địa tiên cảnh. Bên trong nhưng mà hàm chứa địa tiên quy luật, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể luyện hóa, cái khác phổ thông hỗn nguyên cảnh uống, nhất định căng bể thân xác. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, miễn cưỡng không ngừng, thôn thiên thần đỉnh ở giữa linh dịch, hóa là một cái ngân hà, rót vào Thái Hoang thế giới, hỗn nguyên tầng 4 cửa, từ từ dâng lên, rốt cuộc phải nghênh đón đột phá. Giờ phút này thần tộc, thần tử quỳ xuống thánh chủ phía dưới, tiếp nhận thánh chủ trừng phạt, mời thánh chủ thứ tội, thần tộc trở lại thần tộc tinh sau đó, thần tử thời gian đầu tiên tìm được thánh chủ, mời hắn giáng tội, hắn tự mình làm chủ, cùng Liễu Vô Tà ký kết một năm ước hẹn, cũng không đem hết toàn lực chém chết Liễu Vô Tà, bỏ lỡ thời kỳ cao nhất, đứng lên đi, thánh chủ phất phất tay, để cho thần tử đứng lên nói chuyện, mời thánh chủ giáng tội, thần tử không có đứng lên, như cũ quỳ tại chỗ, chuyện lần này, cũng không toàn trách ngươi. Ta biết ngươi tính cách cao ngạo, dưới tình huống đó, để cho ngươi giết hắn, khẳng định không làm được, phạt ngươi đi thần lôi cốc lịch luyện 3 tháng. Thánh chủ nói xong, để cho thần tử có thể rời đi, đa tạ thánh chủ, thần tử đứng lên, rời đi thần tộc đại điện. Ngay tại thần tử rời đi không lâu, không gian một hồi vặn vẹo, mấy tôn cường đại thần tộc xuất hiện, khải bẩm thánh chủ, chúng ta nhận được tin tức, Thiên Long Tông muốn mở ra tinh vực đường, đưa Liễu Vô Tà trở lại đại lục chân võ, đây là chúng ta giết hắn thời cơ tốt. Đi tới mấy tôn mạch đại thần tộc quỳ xuống thánh chủ trước mặt, đem nhận được tin tức nói ra, như vậy chuyện bí ẩn tình, thần tộc cũng có thể nhận được tin tức, nhất định là Thiên Long Tông người tiết lộ, còn như là ai, hẳn có thể đoán được, nhất định là Linh Quỳnh gia tộc, ta biết, thánh chủ gật đầu một cái, biết chuyện này, Đồ Tiên Cung, một nơi trong đại điện, Quý Vũ Chân quỳ ở trong đó, người thật biết Liễu Vô Tà, Quý Vũ Chân trước mặt, đứng một tên ông già tóc trắng, khí thế hùng hậu, Đồ Tiên Cung lần này phái đi Tử Trúc Tinh Vực cao thủ toàn quân tiêu diệt. Cao tầng vô cùng tức giận, Liễu Vô Tà đại danh đã sớm ở Lạp Mạc Tinh Vực truyền ra, Quý Vũ Chân cũng là mới nhận được tin tức không lâu. Rời đi Đại Lục Chân Võ sau đó, Quý Vũ Chân bị gió lốc cuốn đi, sau đó rơi xuống Đồ Tiên Cung khu vực. Hai tháng trước, Đồ Tiên Cung mở sơn môn, chiêu thu đệ tử, Quý Vũ Chân từ những đệ tử khác trong miệng biết được Liễu Vô Tà sự việc. Thời gian đầu tiên, Quý Vũ Chân tìm được tông môn trưởng lão, đem việc này thuyết minh, hắn coi như là hóa thành cho ta cũng biết. Ông già tóc trắng trước mặt, bày thả một bản vẽ xem, chính là Liễu Vô Tà hình dáng, Quý Vũ Chân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói đi, ngươi tại sao biết hắn? Ông già tóc trắng để cho Quý Vũ Chân đứng lên nói chuyện. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, đầu đuôi gốc ngọn từ Quý Vũ Chân miệng nói ra, bao gồm Đại Lục Chân Võ tất cả mọi chuyện. Đại Lục Chân Võ, chẳng lẽ là Thiên Long Tông năm đó trận chiến ấy tách ra đi đại lục? Nghe được Quý Vũ Chân miêu tả, ông già tóc trắng tăng đích một tiếng đứng lên, 300.000 năm trước trận chiến ấy, những tinh vực khác cũng tham dự, ngươi cùng ta đi gặp cung chủ một chuyến. Ông già tóc trắng bắt Quý Vũ Chân, tại chỗ biến mất, tiến vào Đồ Tiên Cung chỗ sâu, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1355, Hỗn Nguyên tầng 4. Tất cả đại tinh vực, gió nổi mây vần, muốn mở ra tinh vực đường, không phải như vậy dễ dàng, đầu tiên muốn xác định Đại Lục Chân Võ vị trí, nhưng là Thiên Long Tông cũng không cần lo lắng, bởi vì Liễu Vô Tà đến từ Đại Lục Chân Võ, chỉ cần lấy máu làm chất dẫn, mở Thiên Tinh Đài, liền có thể tìm được Đại Lục Chân Võ tọa độ. Đồ Tiên Cung cũng là như vậy, Quý Vũ Chân đến từ Đại Lục Chân Võ, huyết dịch hắn, giống vậy có thể tìm được Đại Lục Chân Võ. Thần tộc bên trong cũng có không thiếu thừa dịp tinh vực gió bão tiến vào Tử Trúc Tinh Vực. Những tông môn khác coi như nhận được tin tức, vậy không làm nên chuyện gì, Liễu Vô Tà còn đang đột phá kinh khủng chân khí, tạo thành gió lớn đợt sóng, suýt nữa đem viện tử tung bay. Ở tại Liễu Vô Tà chung quanh những đệ tử kia đã sớm rời đi, bởi vì mỗi lần Liễu Vô Tà tu luyện cũng sẽ chiếm đoạt linh khí chung quanh. Đáng sợ cảnh tượng dần dần lan tràn đến toàn bộ Thiên Long Tông, mọi người đã thấy có lạ hay không? So sánh với vạn tộc buổi lễ trọng thể biểu hiện, Liễu Vô Tà hiện tại đã rất thu liễm. Một ngày sau, Hoa Hạo Thắng nhận được hình đường trừng phạt, phạt hắn đến khu mỏ làm một năm khổ dịch, lập tức thi hành tham dự thiên lôi đốt thắng trận đệ tử, mỗi người dẫn đến nhiều khen thưởng, trừ tinh thạch ra, những phần thưởng khác vậy không phải số ít, phần lớn đều là điểm tích lũy, có thể tùy ý đổi. Liễu Vô Tà đại danh hoàn toàn ở đệ tử chân truyền bên trong truyền ra. Thái Ất Tông chiến hạm sau khi trở về không có ai nghênh đón, một phiến tĩnh mịch, chỉ có le que mấy trăm tên đệ tử từ trên chiến hạm đi xuống, đi trước 4.000 nhiều tên đệ tử, chưa đủ 10% sống trở về. Liễu Vô Tà ba chữ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thái Ất Tông, chết đi những đệ tử này đều là Thái Ất Tông trung lưu chỉ chủ, trong đó rất nhiều là Thái Ất Tông cao tầng hậu duệ. Thái Ất Tông mở ra khẩn cấp tiếng chuông, chỉ có tông môn gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm mới sẽ mở. Vô số địa tiên cảnh bay đi tông môn chủ điện, một tràng quy mô chưa từng có hội nghị chính thức mở. Hội nghị nội dung chủ yếu là như thế nào chém chết Liễu Vô Tà, những thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Hỗn Nguyên tầng 4 cửa bị một cái kim sắc thần long hung hãn đụng ra, hóa là vô số hỗn nguyên quy luật chìm vào thái hoang thế giới. Đạt tới tầng 4, ý nghĩa tiến vào hỗn nguyên trung kỳ, sức chiến đấu tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Đi qua hơn một ngày thời gian lắng đọng, đem vạn tộc buổi lễ trọng thể ở giữa tất cả mọi thứ toàn bộ tiêu hóa, thiên đạo thần thư phía trên xuất hiện mấy ngàn đạo hàng ngũ, sách càng dày, trong đó có vô diện tộc quy luật, thủy tộc quy luật, quỷ tộc quy luật vân, vân, mỗi một trang phía trên cũng ghi chép một cái chủng tộc văn minh, kế tiếp là vững chắc tu vi, mấy trăm ngàn cái nguyên dương đan đi xuống, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, âm dương hai loại quy luật bắt đầu vận chuyển, hình thành hai cái âm dương ngư, đi đôi với ngũ hành thần lực, qua lại thái hoang thế giới chỗ sâu, khí thế càng ngày càng thịnh, coi như là giống vậy động hư cảnh, đều không cách nào đến gần Liễu Vô Tà viện tử. Khoảng cách 3 ngày thời gian, chỉ còn lại ngày cuối cùng, Liễu Vô Tà trước thời hạn xuất quan, không có ở đây tiếp tục hiểu cái khác đại pháp thuật. Cùng tiến vào tinh vực lối đi thời điểm, lại hiểu cũng không muộn, xé ra không gian, Liễu Vô Tà xuất hiện ở dãy núi bên trong. A Lôi bọn họ mấy ngày nay vậy không nhàn rỗi, vẫn bận tu luyện, thân xác của bọn chúng càng ngày càng lớn mạnh, thân cao vậy càng thêm khủng bố, nhất là vùng đan điền, chân khí càng ngày càng nhiều. Phản Áng đang không ngừng tu luyện ma pháp thuật, ma pháp của hắn thuật càng ngày càng xảo quyệt, động hư tầng 3 chưa chắc đều là của nàng đối thủ. Thấy Liễu Vô Tà, ba người rối rít dừng lại, ta mang các ngươi đi một chỗ, nơi đó là địa bàn ta. Các ngươi không cần bị bất kỳ ràng buộc, ở Thiên Long Tông cũng không phải là một biện pháp, bọn họ dù sao không phải là Thiên Long Tông đệ tử. Phạm vi hoạt động có hạn, ngay tại ngày hôm qua, Liễu Vô Tà đã cho Hạ Anh Võ truyền tin tức, để cho hắn xây mấy tòa siêu cấp lớn gian nhà, không cần xây ở Long Sơn Thành, xây ở dãy núi bên trong là được. Liễu đại ca, chúng ta đi nơi nào? Phản Á thu hồi gậy ma pháp, tò mò hỏi, đi ngươi thì biết, Liễu Vô Tà thi triển đại không gian pháp thuật, mang bọn họ ba cái biến mất ở Thiên Long Tông, tiến vào Long Sơn Thành, như vậy trực tiếp đi vào, A Lôi bọn họ quá chói mắt, ở Long Sơn Thành một nơi dãy núi dừng lại, mang Phản Á, vào trong thành, đi lão ngù tử chỗ ở, thấy sư phụ, Tiểu Lạc lại khóc, trực tiếp nhào tới Liễu Vô Tà trong ngực, mấy tháng không gặp, Tiểu Lạc hơn nữa xuất chúng, đứng ở nơi đó, giống như hoa sen mới nở, xinh đẹp để cho người nghẹt thở, thấy Phản Á, Tiểu Lạc mặt đầy vẻ hiếu kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tộc tinh linh, sư phụ, vị này là, Tiểu Lạc mở miệng hỏi nói, mới biết mình mới vừa rồi thất thố, vội vàng lau sạch nước mắt, nàng kêu Phản Á, tinh linh tộc thánh nữ, Liễu Vô Tà vội vàng cho các nàng lẫn nhau tiến cử một tí. Ngươi tốt, ta kêu Phản Á, Phản Á đưa tay phải ra, vô cùng nhiệt tình, Tiểu Lạc nhanh chóng đưa tay ra, hai chỉ nhỏ nắm tay nhau, ta kêu Tiểu Lạc, một phen quen thuộc sau đó, Phản Á tò mò quan sát bốn phía, nàng vẫn là lần đầu tiên tiến vào nhân tộc thế giới. Tiểu Lạc, thanh kiếm này đưa cho ngươi, Liễu Vô Tà cầm ra luyện chế thanh trường kiếm kia, đưa cho Tiểu Lạc, 4 tháng thời gian, Tiểu Lạc đã đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh, tốc độ đột phá đặc biệt khủng bố, đa tạ sư phụ, thu hồi trường kiếm, Tiểu Lạc vô cùng vui vẻ, sư phụ, thanh kiếm này tên gì à, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, truyền tới từng cơn tiếng rồng ngâm, thanh kiếm này phẩm chất, lại có thể cao như vậy, liền kêu xích tiêu kiếm đi, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, thanh kiếm này chủ yếu vật liệu, lấy xích tiêu đá làm trụ cột, kêu xích tiêu kiếm ngược lại cũng thích hợp, vậy ta đi trước luyện hóa, xích tiêu kiếm vẫn là vật vô chủ, Tiểu Lạc cần mình đi luyện hóa, viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Phản Á hai người. Bầu không khí có chút lúng túng, Liễu đại ca, ngươi đối Tiểu Lạc thật tốt, Phản Á giọng có chút tịch mịch, Liễu đại ca còn không đưa nàng lễ vật gì đây, cái này đưa cho ngươi, Liễu Vô Tà cầm ra một bản sách, giao cho Phản Á, đây là cái gì, Phản Á nhận lấy sách, tò mò hỏi, trong này ghi chép nhiều loại ma pháp, có thời gian ngươi có thể nhiều hơn quen thuộc một tí. Liễu Vô Tà đã sớm sửa sang lại, vẫn không có thời gian đưa cho Phản Á, lúc này mới lấy ra, cảm ơn Liễu đại ca, Phản Á vô cùng hưng phấn, đột nhiên chạy tới, ở Liễu Vô Tà má trái hôn một tí, Liễu Vô Tà sửng sốt, hôn xong sau đó, Phản Á bay tựa như chạy đi, ngồi ở một bên chuyên tâm đi nghiên cứu ma pháp đi. Tộc tinh linh cùng nhân tộc không giống nhau, bọn họ nếu như gặp phải thích người, đều là chủ động theo đuổi, hơn nữa tộc tinh linh lấy phái nữ làm chủ đạo, phần lớn đều là phái nữ tộc tinh linh theo đuổi phái nam. Phản Á hành động này, ở tộc tinh linh trong đó, coi như là rất bình thường, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn há có thể không biết Phản Á thích hắn. Lúc này, mở cửa sân ra, lão ngu tử cùng Hạ Anh Võ rối rít đi tới, biết được Liễu Vô Tà đi tới Long Sơn Thành, hai người buông xuống công việc trong tay, thời gian đầu tiên chạy về, lão ngu tử thay đổi một phen hình dáng, hai con đen thui ánh mắt biến mất không thấy, hình dáng vậy xảy ra biến hóa lớn, càng thêm trẻ tuổi, vậy tràn đầy tinh thần phấn chấn, hai con mắt lấp lánh có thần, tộc tinh linh, thấy Phản Á, lão ngu tử một mặt vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại là một phen tiến cử, Hạ Anh Võ thấy Liễu Vô Tà, không tránh được một phen ôm chầm, tiến vào gian nhà, lão ngu tử cầm ra nhiều tư liệu, đều là bọn họ mấy tháng này thu thập được, Liễu Vô Tà đưa tay đảo qua, những cái kia tư liệu mình lật xem, không tới mấy phút thời gian, tất cả tập liêu tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, không sai, cái này mấy tháng các ngươi không có làm không công, tiếp theo có thể còn có nhiều việc hơn tình phải làm. Liễu Vô Tà tiêu hóa tất cả tin tức sau đó, đối bọn họ mấy tháng này thành quả, vô cùng hài lòng, những thứ này tư liệu đối tiếp theo phát triển, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Hạ Anh Võ đã không thể chờ đợi, muốn đại triển quyền cước. Không gấp, ta ngày mai phải về một chuyến đại lục chân võ, có thể cần một đoạn thời gian mới có thể trở về. Đoạn thời gian này, các ngươi toàn lực thu mua trong thành một ít cửa hàng. Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm bọn họ hai cái, nghe được Liễu Vô Tà muốn trở lại đại lục chân võ. Hạ Anh Võ kích động đứng lên, rốt cuộc đến khi cái ngày này, hai giọt nước mắt từ Hạ Anh Võ khóe mắt rơi xuống. Hắn chờ đợi ngày này quá lâu, những tư nguyên này các ngươi cầm trước. Cố gắng đột phá tu vi, ta để cho các ngươi xây dựng lâu đài tiến triển như thế nào? Liễu Vô Tà cầm ra mấy chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Hạ Anh Võ cùng lão ngu tử, giai đoạn trước khẳng định cần đại lượng tài nguyên quay vòng. Đã bắt đầu, bất quá có chút phiền toái, bởi vì đến gần Long Sơn Thành, rất nhiều gia tộc ra mặt ngăn cản, tiến triển vô cùng chậm chạp. Lão ngu tử nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, không có khách khí, Liễu Vô Tà ở vạn tộc buổi lễ trọng thể ở giữa biểu hiện. Đã sớm mọi người đều biết, cùng trở về ta cùng Thiên Long Tông chào hỏi. Để cho bọn họ cân đối câu thông, Liễu Vô Tà chuẩn bị mượn Thiên Long Tông lực lượng, mau sớm đem lâu đài xây dựng lên, Thiên Đạo hội thành viên rất nhanh đem đến Tử Trúc Tinh vực. Không thể không có địa phương cư trú, trước khi viện tử đã san thành bình địa, tùy tiện đi trước xây lại, tương đương với tiết lộ thân phận mình, có tài nguyên, cộng thêm Thiên Long Tông nâng đỡ, không bao lâu, một tòa siêu cấp lớn lâu đài sẽ xuất hiện, không chỉ có thể chứa nhân tộc, cũng phải chứa cự nhân tộc, sắp xếp xong xuôi sau đó, Hạ Anh Võ mang Liễu Vô Tà còn có Phạn Á, đi xây dựng địa phương, lâu đài vị trí, thành lập ở Thiên Long Tông năm ngoài vạn dặm, khoảng cách Long Sơn Thành đại khái 5.000 dặm chừng, đối với động hư cảnh mà nói, 50.000 bên trong cũng chỉ mấy giờ mà thôi, Liễu Vô Tà hiện tại hiểu được đại không gian pháp thuật. 50.000 bên trong 2 tiếng là có thể chạy tới. Sau này sẽ từ từ mắc truyền tống trận, đi thông tất cả thành trì lớn, thấy A Lôi cùng A Lực thời điểm, Hạ Anh Võ thuộc về mơ hồ trạng thái, cao như vậy lớn nhân tộc, vẫn là lần đầu tiên thấy, A Lôi, A Lực, sau này các ngươi phụ tá Hạ Anh Võ xây dựng tòa pháo đài này. Liễu Vô Tà hướng về phía A Lôi cùng A Lực nói, cự nhân tộc tâm trí so với là đơn giản, bọn họ không có như vậy phức tạp hơn ý tưởng, để cho bọn họ làm gì, bọn họ thì làm cái đó, yên tâm đi, giao cho chúng ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, A Lôi vỗ ngực bảo đảm, đây là bọn họ cường hạng, hơn nữa cự nhân tộc thân thể cao lớn, xây lâu đài, thích hợp nhất bất quá, ở vùng lân cận dãy núi đi dạo một vòng, dọn dẹp một ít kẻ xấu, sắc trời đã tối lại, A Lôi cùng A Lực ở lại dãy núi, Liễu Vô Tà lưu lại nhiều tài nguyên, thuận lợi bọn họ tu luyện, thuận tiện chỉ điểm thân thể bọn họ ở giữa một ít tai hại. Những thứ này đủ bọn họ tu luyện một đoạn thời gian. Ngày mai thì phải trở lại đại lục chân võ, Liễu Vô Tà cũng cần chuẩn bị một phen, đi suốt đêm hồi Thiên Long Tông, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1356, trở lại Thiên Long Tông, đã là lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, cũng không tu luyện, mà là nhắm hai mắt lại, từng bức họa từ trước mặt hắn lướt qua, thủy tổ thụ mấy ngày gần đây nhất thường xuyên nhắc nhở ta. Chắc có cường đại nguy cơ đang đến gần, rốt cuộc là cái gì chứ? Liễu Vô Tà âm thầm nói, Thiên Long Tông hôm nay trừ Linh Quỳnh gia tộc, người muốn giết hắn cơ hồ không có, hắn hiện tại nhưng mà tông chủ đệ tử quan môn, ai dám động hắn, Linh Quỳnh gia tộc coi như muốn giết hắn, cũng không dám ở Thiên Long Tông động thủ, vậy cổ nguy cơ này đến từ nơi nào? Đại lục chân võ, Liễu Vô Tà đột nhiên mở mắt ra, một cổ hoảng sợ khí lạnh, tràn ngập cả nhà, cổ nguy cơ này nếu không phải tới từ Thiên Long Tông. Vậy chỉ có đại lục chân võ, chẳng lẽ đại lục chân võ gặp gỡ nguy hiểm gì? Xem đại lục chân võ cái loại này trôi lơ lửng ở vũ trụ đại lục đếm không hết. Thánh chính là một cái trong số đó, lớn rất nhiều trên đất liền mặt cư trú rất nhiều tu sĩ. Căn cứ hắn vị diện không cùng, tu vi vậy cao thấp không cùng, đại lục chân võ là không lành lặn vị diện, cho nên toàn thể tu vi không cao, thiên huyền cảnh đã đạt đến đỉnh bưng, cái này mấy ngày Thái Ất Tông rất bình tĩnh, cái này cổ bình tĩnh phía dưới, giấu giếm vô số ánh đao kiếm hành, hơi lơ là, cũng sẽ bị thủy triều lên xuống chìm ngập, không thời gian suy nghĩ quá nhiều, toàn lực hiểu tất cả loại đại pháp thuật, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện xuất hiện một đạo màu xám cho bóng người. Xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà liền phát hiện, từ trong nhà mặt đi ra, thấy quần áo xám ông già, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, cái này cổ hơi thở hắn rất quen thuộc, ngày đó ở diễn võ trường làm Chí Khôn đá bán đấu giá thời điểm. Đã từng xuất hiện qua một lần, cùng ta đi thôi, quần áo xám ông già không có dư thừa nói nhảm, để cho Liễu Vô Tà cùng hắn rời đi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, người cái khác ba vị sư huynh gọi ta kiếm lão. Ngươi vậy gọi kiếm lão đi, quần áo xám ông già cũng không quay đầu lại, xoay người hướng thương khung lao đi, Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi theo, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, đã rời đi Thiên Long Tông phạm vi, tiến vào một phiến hoang vu dãy núi, giờ phút này dãy núi chỗ sâu, đứng mười mấy đạo nhân ảnh, đây là Thiên Long Tông cấm địa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Thiên Long Tông cấm địa, cấm chỉ người bất kỳ bước vào, bên trong mai táng Thiên Long Tông tổ tiên, Long tộc đại điện, ngay tại cách đó không xa, cấm địa chỗ sâu, có một nơi sàn Hàn lão dẫn mấy tên phong linh viện đệ tử, đang khắc họa trận pháp, kiếm lão rơi xuống, ở hoa phi vũ trước mặt cúi đầu một cái, sau đó lui sang một bên, đệ tử bái kiến sư phụ, Hàn lão đạt tới tất cả vị tiền bối, Liễu Vô Tà rơi xuống sau đó, hướng đám người cúi đầu một cái, cũng an bài thỏa đáng, hoa phi vũ không có một chút tông chủ cái khung, hướng Liễu Vô Tà hỏi, cũng chuẩn bị thỏa đáng, bất quá có là một, còn hy vọng tông môn có thể thay ta ra mặt, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nên an bài cũng thỏa đáng. Kiếm lão đã giúp ngươi làm xong, yên tâm đi, tạm thời sẽ không có người đi đảo loạn. Hoa Phi Vũ biết Liễu Vô Tà muốn nói điều gì, Liễu Vô Tà ở trong dãy núi chế tạo mình thế lực, đã đưa tới Long Sơn Thành thế lực khắp nơi chú ý. Rối rít trước tới quấy rối, phát triển tiếp cũng không phải biện pháp. Đa tạ sư phụ, đa tạ kiếm lão, Liễu Vô Tà vội vàng nói cảm ơn, có Thiên Long Tông ra mặt, giảm bớt hắn rất nhiều phiền toái, nếu như năm lần bảy lượt có người tới gây chuyện, lâu đài không biết năm nào tháng nào mới có thể xây xong. Hơn nữa còn dễ dàng bùng nổ đại quy mô mâu thuẫn. Tông chủ cũng khắc vẽ xong, Hàn lão đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệch thương, khắc họa tòa trận pháp này tiêu hao nhiều pháp lực. Hàn lão hạnh khổ, Hoa Phi Vũ rất khách khí nói một câu. Hàn lão gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, một mặt nhu hòa vẻ, "Vô Tà, ba vị này muốn cùng ngươi cùng nhau đi đại lục chân võ." các ngươi quen thuộc một tí, đến bên kia sau đó, do bọn họ tới nối tinh vực truyền tống trận, Hàn lão mang ba tên đệ tử trẻ tuổi đi tới, tuổi chừng ở 27-28 tuổi chừng, bọn họ đều là phong linh viện tinh nhuệ, cũng là Hàn lão bổ nhiệm, đem nối tinh vực truyền tống trận phương pháp, truyền thụ cho bọn họ, gặp qua ba vị sư huynh, Liễu Vô Tà hướng ba người ôm quyền, ba người rối rít ôm quyền đáp lễ, đi qua một phen giới thiệu, ba người theo thứ tự là Hàn Sơn, Hàn Thạch cùng với Tống Ứng, lần này đã thông tinh vực lối đi, trừ Hoa Phi Vũ ra, còn có ba tên bán tiên cảnh trưởng lão, bọn họ một mực đứng ở một bên, nhắm mắt trầm tư. Vô Tà, ngươi đi tới trận pháp khu vực trung gian, gạt bỏ một giọt máu tươi. Hàn lão tỏ ý Liễu Vô Tà có thể tiến vào trận pháp trung tâm. Tòa trận pháp này, chủ yếu là tìm đại lục chân võ tọa độ, chỉ có Liễu Vô Tà lấy máu làm chất dẫn, mới có thể tìm được. Năm đó Liễu Vô Tà rơi xuống hư không giới, dựa vào Hàn gia mở thiên tinh đài, Hàn phi tử đã tiêu hao hết trong thân thể tất cả máu, mới để cho Liễu Vô Tà tìm được đường về nhà. Cuối cùng Liễu Vô Tà dùng máu tươi thành công khắc họa trận pháp, hình thành tinh không truyền tống, an toàn trở lại đại lục chân võ, lấy chủy thủ ra, nơi tay trưởng rạch ra một vết thương, máu tươi rơi vào trên bình đài, một màn kỳ quái xuất hiện, trên bình đài những văn lộ kia tựa như sống lại vậy, bắt đầu đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh, vô căn cứ bay lên, đem Liễu Vô Tà bọc ở trong, qua lại Liễu Vô Tà trong cơ thể. Hoa Phi Vũ hướng ba tên bán tiên trưởng lão gật đầu một cái. Sau đó bốn người chiếm cứ bốn góc, hai tay kết ấn, chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, Liễu Vô Tà thân thể truyền tới cường đại lực lôi xé. Dần dần, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Quấn ở Liễu Vô Tà trên thân thể trận pháp, tốc độ xoay tròn nhanh hơn. Tìm được, Hoa Phi Vũ đột nhiên nói một câu, rốt cuộc tìm được đại lục chân võ tọa độ, các ngươi ba cái mau vào đi. Hàn lão thúc giục một câu, để cho Hàn Sơn ba người nhanh chóng tiến vào trận pháp bên trong. Tinh vực lối đi mở ra chỉ là ngay tức thì, bỏ qua liền rất phiền toái, ba người không chậm trễ chút nào, nhanh chóng tiến vào trận pháp bên trong, cộng thêm Liễu Vô Tà, bốn người tay nắm tay, bắt đầu xoay tròn, trên đỉnh đầu hắc động càng ngày càng lớn, truyền tới cường đại xé áp lực. Liễu Vô Tà, tinh vực lối đi chỉ có thể duy trì ba ngày thời gian. Bất luận đại lục chân võ chuyện gì xảy ra, ba ngày sau, nhất định phải trở về. Hoa Phi Vũ mở miệng nói chuyện, vô luận như thế nào cũng phải để cho Liễu Vô Tà chạy về, tinh vực lối đi một khi phong kín, còn muốn trở về, không phải như vậy dễ dàng. Được, Liễu Vô Tà lớn tiếng hét, kinh khủng gió lốc lớn từ hắc động bên trong truyền ra. Giữa bọn họ thanh âm, bị bạo gió xé nát, đáng sợ hấp lực, ngay tức thì đem bọn họ bốn người cắn nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung, sàn khôi phục lại bình tĩnh, Hoa Phi Vũ đạt tới ba tên trưởng lão tiếp tục hai tay kết ấn. Mục đích là ổn định tinh vực lối đi, ước chừng đánh ra mấy chục ngàn đạo dấu tay, hắc động bắt đầu lắng xuống. Tiếp theo ba ngày thời gian, Hoa Phi Vũ cùng với bốn tên trưởng lão, cần thay phiên trực, coi giữ tinh vực lối đi, nhìn bọn họ biến mất, Hàn lão than thở một tiếng, giờ phút này thần tộc tinh, giống vậy mở ra tinh vực lối đi, cũng muốn cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt đến đại lục chân võ. Đem phía trên nơi có sinh linh toàn bộ giết chết, thần tộc cách làm rất đơn giản, giết sạch nhân tộc, đem còn thừa lại thần tộc mang về tử trúc tinh vực. Lạp mạc tinh vực, đồ tiên cung, cung chủ nghe được Quý Vũ chân miêu tả, rơi vào trầm tư, mở tinh vực đường. Phái cao thủ đi xuống, cung chủ đột nhiên mở mắt ra, quyết định đưa một nhóm cao thủ đi xuống, chém chết Liễu Vô Tà. Đây là giết chết Liễu Vô Tà ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Một khi bỏ qua, đến khi hắn trở lại tử trúc tinh vực, càng thêm phiền toái, liên quan tới vạn tộc buổi lễ trọng thể tin tức. Ngay tại hôm qua, truyền đến Lạp Mạc tinh vực, Liễu Vô Tà một người độc tài bốn hạng hạng nhất, để cho đồ tiên cung trên dưới khiếp sợ. Như vậy thiên tài, tiếp tục mặc cho hắn trưởng thành tiếp, vậy còn liền được, nhất định phải bóp chết ở nơi bên trong. Liễu Vô Tà cảm giác mình bên tay sinh gió, thân thể truyền tới cường đại biến dạng cảm, hai bên đều là màu đen gió bão, thổi được bọn họ không mở mắt ra được. Bốn người vận chuyển hết tốc lực pháp lực, ngăn cản gió bão ăn mòn, cũng không biết qua bao lâu, áp lực dần dần giảm bớt, cũng nhanh đến gần đại lục chân võ, không gian đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái khe hở, bốn thân thể người nhanh chóng hạ rơi xuống, một cổ quen thuộc hơi thở đập vào mặt, Liễu Vô Tà xuất hiện ở đại lục chân võ thương khung. Khoảng cách ước hẹn 3 năm. Chỉ còn lại cái cuối cùng tháng thời gian, Liễu Vô Tà thuận lợi chạy về, nơi này chính là đại lục chân võ. Nhìn phía dưới sơn xuyên biển hồ, Hàn Sơn tò mò nói, không sai, nơi này đích xác là Thiên Long Tông lưu lạc một khối đại lục. Bất quá nới rộng rất nhiều, Tông Ứng gật đầu một cái, mảnh đại lục này cùng Long Diễn dãy núi mất đi vậy một khối cực kỳ tương tự. Đại lục chân võ đã hướng độc lập tinh cầu phát triển. Toàn bộ đại lục đang nhanh chóng trưởng thành, Liễu sư đệ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hàn Thạch hướng Liễu Vô Tà hỏi. Đến đại lục chân võ, bọn họ chỉ phụ trách nối tinh vực truyền tống trận, tình huống cụ thể còn phải nghe theo Liễu Vô Tà an bài. Ba người tu vi đều không thấp, cùng một màu động hư tầng 3, cái tuổi này cao như vậy sâu tu vi, đặt ở Thiên Long Tông, tuyệt đối là yêu nghiệt giống vậy tồn tại, giờ phút này nhưng không có một chút cái khung. Chúng ta đi trước Hàn gia. Liễu Vô Tà cố nén trở về nhà xung động, đi trước Hàn gia một chuyến. Nghe được Liễu Vô Tà đi trước Hàn gia, Tống Ứng ba người trong con ngươi toát ra một tơ vẻ kính nể. Đổi thành những người khác, thời gian đầu tiên nhất định là về nhà trước, thăm hỏi mình người thân, ba người thu liễm hơi thở, bởi vì chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, bọn họ quy luật cường hãn, đại lục chân võ căn bản không chịu nổi. Liễu Vô Tà bốn người tiến vào đại lục chân võ một khắc kia, rất nhiều thiên huyền cảnh cũng cảm ứng được, không gian truyền tới kịch liệt chập chờn, chào hướng bốn phương tám hướng. Hàn gia, Hàn Long mặt đầy vẻ lo âu, đại ca, thiên mệnh phách năng lượng sắp khô kiệt, có thể kiên trì không tới 3 năm. Hầm băng bên trong, Hàn Phi Tử sắc mặt thảm trắng, trong thân thể hơi thở càng ngày càng yếu, tùy thời cũng có thể tắt thở. Hàn Thiện Tử đứng ở một bên, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. 3 năm, nhanh như vậy liền 3 năm liền sao? Nhìn mình con trai, Hàn Thiện Tử cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve con trai khuôn mặt, lòng như đao cắt, ngắn ngủi 3 năm thời gian, đại ca già mười mấy tuổi. Hàn Long trong lòng rất không phải mùi vị. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Long từ chức Thiên Linh Tiên phủ chức vụ, mấy năm này thời gian, một mực ở Hàn gia phụng bồi đại ca, gần đây mấy tháng này, đại ca cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến hầm băng. Tâm trạng vậy càng ngày càng hơn xuống, sợ đại ca không nghĩ ra, Hàn Long một khắc không dám rời đi, toàn bộ hành trình đi cùng, Hàn Thiện Tử than thở một tiếng, xoay người rời đi hầm băng, bốn bóng người xuất hiện ở Hàn gia bầu trời, xuất hiện một khắc kia, kinh động toàn bộ Hàn gia, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1357, về nhà. Hàn gia rất nhiều cao thủ rối rít xuất hiện, nhìn ra xa tinh không, Hàn Thiện Tử mới từ hầm trú ẩn đi ra, bị đột nhiên xuất hiện khí tức kinh khủng khiếp sợ. Trên bầu trời đứng ngạo nghễ bốn bóng người, nhìn phía dưới bộ lạc, cái này, đây chính là Hàn gia bộ lạc. Nhìn phía dưới mấy ngàn tên Hàn gia tộc người, Hàn Sơn khóe mắt có chút ướt át, thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi giống nhau máu, dù là cách nhau vô số năm cũng không cách nào cách trở huyết mạch tới giữa liên lạc. Không cần giới thiệu, Hàn Sơn cùng Hàn Thạch hai người có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của bọn họ máu bắt đầu sôi trào, sinh ra một cổ đồng tình. Hàn gia cho là cường địch xâm phạm, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, vô số cung nỏ chỉ hướng thương khung, trong đó mấy tên thiên huyền cảnh trưởng lão lại là sử dụng từng đạo dấu tay, đại lục chân võ quy luật hơn nữa hoàn thiện sau đó. Ngắn ngủi hơn một năm công phu, ra đời nhiều thiên huyền cảnh. Hàn Thiện Tử ánh mắt co rúm một cái, ba người khác hắn không nhận biết, nhưng là có một người, cho dù là cách nhau vô số năm, cũng có thể nhớ người này hình dáng. Chúng ta đi xuống, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, thân thể hóa là một đạo sao rơi vào Hàn Thiện Tử trước mặt, Hàn Sơn cùng Hàn Thạch còn có Tống Ứng theo sát phía sau. Hàn tiền bối, ta không trở về trễ đi. Liễu Vô Tà hướng Hàn Thiện Tử ôm quyền, người sau kích động không nói ra lời, nhẹ nhàng xoay người lại, lau chùi khóe mắt nước mắt. Hàn Long nhìn Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.